Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2110, chương 2114, đoạt đồ đệ. Có thể nhận đến pháp nhãn bọn họ người cũng là tương đương thưa thớt. Bây giờ nhìn đến đồ đệ mình đem dược lão cho Trấn Nhiếp thành cái dạng này, cho dù là Tửu lão đều là hơi có chút đắc ý. Tửu lão hài lòng uống một hớp rượu, xoát, thì sau đó một khắc, dược lão tốc độ một bước, trong nháy mắt đi tới nơi này Hạ Minh trước người. Dược lão một phát bắt được Hạ Minh bả vai, thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Ngươi là nhất phẩm luyện đan sư. Dược lão có chút kích động hỏi. Đúng vậy à, Hạ Minh khẽ gật đầu, vẫn chưa giấu giếm cái gì. Chính mình bây giờ biểu hiện ra, cũng căn bản không có dấu giếm. Ha ha ha, dược lão nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập mừng rỡ cùng hài lòng. Nói, không nghĩ tới, lão phu lúc còn sống còn có thể nhìn thấy như thế kinh tài diễm diễm thiếu niên. Ngược lại là lão phu may mắn, cũng không biết Tửu lão đầu có tài đức gì. Vậy mà em có thể thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu tử, không bằng ngươi phản bội sư môn, bái ta làm thầy đến. Nếu là ngươi chịu bái ta làm thầy, như vậy, ta suốt đời sở học, tất cả đều là truyền thụ cho ngươi như thế nào? Dược lão nhịn không được dẫn dụ nói. Ta dựa vào. Tửu lão nghe vậy, một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài, tức giận nói. Dược lão đầu, ngươi làm có phải hay không quá phận? Ta đem đồ đệ lĩnh tới để ngươi điều giáo, ngươi lại muốn đào ta của quý. Dược lão đầu, có loại hai ta tới đại chiến 300 hiệp. Hạ Minh nghe vậy, cũng là không còn gì để nói. Rượu này nhắc lại lời nói thế nào thì mạnh mẽ như vậy đâu. Cái gì của quý, nói khó nghe như vậy. Phi, dược lão ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là đỏ mắt, lúc này dựa vào lý lẽ biện luận, tức giận nói, người nào không biết ngươi cái này Tửu lão đầu cho người ta hài tử gài bẫy, để người ta nhập ngươi bộ, mới sẽ cho người nhà bái ngươi làm thầy. Ta đó là quang minh chính đại, cái gì gài bẫy, ta là như thế ngươi sao? Tửu lão đương nhiên không thừa nhận là mình cưỡng chế để Hạ Minh bái sư. Cái này muốn là truyền đi. Hắn tử người quá quen cũng liền mất hết, gài bẫy. Thì ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, đừng cho là ta không biết. Dược lão cười lạnh một tiếng, nhìn xem rượu này lần trước mắt, thuận miệng nói, tốt như vậy thiên phú, nếu là bị ngươi điều giáo, đều sẽ điều giáo thành cái quỷ gì bộ dáng. Quả thực cũng là dạy hư học sinh, ngươi học nghệ không tinh cũng liền thôi. Muốn là dạy hư đồ đệ, ngươi gánh xứng đáng trách nhiệm này sao? Ta học nghệ không tinh. Tửu lão nghe vậy, nhất thời lớn tiếng nói. Đến, hai ta đại chiến 300 hiệp. Ta ngã muốn để ngươi xem một chút. Đến cùng là ngươi học nghệ không tinh, vẫn là ta học nghệ không tinh. Hừ, lão phu chính là luyện đan đại sư, sao lại theo ngươi bực này chiến đấu con buôn chấp nhặt? Dược lão đương nhiên không dám cùng Tửu lão đánh nhau. Dược lão chính là một tên luyện đan đại sư, chiến đấu này phía trên tự nhiên muốn một chút kém một chút. Đương nhiên người thầy luyện đan này cùng chiến lực cũng không phải là không thể đồng thời tồn tại, bất quá nhiều khi người tinh lực đều là có hạn, cho nên căn bản không có nhiều thời gian như vậy hai cái đều tốt. Tỉ như Hạ Minh bực này tình huống, trừ phi là siêu cấp thiên tài đệ tử, không phải vậy ai có thể bao đồng mọi mặt nhiều như vậy. Cát, Tửu lão châm chọc nói, đó là ngươi đánh không lại ta, đồ ăn cũng là đồ ăn thôi, ngươi còn dám không thừa nhận. Dược lão nghe vậy, thì là một trận dựng râu trừng mắt. Dược lão cả giận nói, vậy thì tốt. Lão phu hiện tại liền đi tìm người. Lão phu tìm 10 người đến ngược chết ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có dám hay không đến đón lấy. Ta dựa vào. nói tốt đơn đấu đâu, ngươi lại còn tìm người. Tửu lão kém chút nhảy dựng lên, vội vàng lớn tiếng nói. Hắn nhưng là biết, luyện dược sư Quảng Giao thiên hạ, chỉ cần bọn họ phát ra một tấm thiệp, thả ra một tin tức, như vậy hội có không ít cao thủ cung cấp bọn họ điều động. Đây chính là luyện đan đại sư mị lực, muốn là dược lão thật thả ra như thế một tin tức, hắn tuyệt đối sẽ bị ngược, liền mẹ hắn đều nhận không ra. Hắn đương nhiên không dám như thế cùng dược lão đối nghịch. Có gan ngươi cũng tìm người a? Dược lão hừ hừ nói ra, ta có thể tìm tới ngươi, đó cũng là ta bản sự, ngươi tìm không thấy, đó chính là ngươi đồ ăn, ngươi nhân viên không thành. Trong chớp mắt, dược lão đảo khách thành chủ, nhìn đến tửu lão ăn quả đắng bộ dáng, tâm lý mừng thầm không thôi. Ngươi đây là không công bằng. Tửu lão nhịn không được nói, ngươi đơn đấu một cái luyện đan đại sư thì công bình. Dược lão nói, trong lúc nhất thời, hai người đều là dựng râu trừng mắt, thậm chí vén tay áo lên, hai mắt chờ lấy đối phương, đỏ mặt tía tai, xem ra thiếu chút nữa muốn đánh lên. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, một thời gian cũng là có chút im lặng. Hai người này thì cùng tiểu hài tử giống như, gặp mặt thì bóp, khụ khụ. Hạ Minh rõ ràng khụp một tiếng. Trong lúc nhất thời, rượu này lão cùng dược lão ánh mắt tất cả đều là bị Hạ Minh hấp dẫn tới. Hạ Minh vội vàng nói, hai vị, các ngươi nhìn, có thể hay không hảo hảo mà ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói một chút. Không thể, tửu lão cùng dược lão đồng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Đối với hai cái này lão đầu, cho dù là hắn đều là không có cách nào. Hạ Minh nhịn không được nói, hai vị cái này cần gì phải đâu, tội gì bởi vì vãn bối mà ra tay đánh nhau a? Còn nữa nói, vãn bối cũng không có nói muốn bái sư a. Soát, lời vừa nói ra, dược lão hai mắt tỏa sáng, già nua trên khuôn mặt mang theo một chút cười nhạt ý. Dược lão cười ha hả nói ra, tửu lão đầu, người ta ý nghĩ đều là không quan trọng, cái này còn phải nhìn người trong cuộc ý tứ, ngươi nói đúng hay không đi. Tửu lão nghe vậy, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, liền nói ngay, ngươi muốn làm gì? Dược lão không để ý đến tửu lão, mà chính là chậm rãi hướng về Hạ Minh đi tới, đứng tại Hạ Minh đối diện, cười ha hả nói ra, tiểu tử, ta chính là một tên luyện đan đại sư, nếu là đi qua ta điều giáo, ngươi tất nhiên sẽ trở thành một tên quang vinh luyện đan đại sư. Đến lúc đó, địa vị này cũng là tùy theo sách cao. Ta biết, ngươi ngày xưa bái lão tiểu tử này vi sư, đều là bị buộc, đều là lão tiểu tử này hạ độc thủ. Ngươi nội tâm vốn là không tình nguyện, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi muốn rời đi hắn, ta cam đoan cái này tửu lão đầu tuyệt đối một câu lời cũng không dám nói. Mà lại ta sẽ còn đem ta một thân sở học, tất cả đều truyền thụ cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Tửu lão nghe vậy, nhất thời chửi ầm lên, dược lão đầu, ngươi thật không biết xấu hổ, liền đồ đệ của ta ngươi đều dám lừa gạt. Lúc này thời điểm, tửu lão vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, nói, xú tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên bái hắn làm thầy. Lão già này chết không biết xấu hổ, theo chuyện này ngươi liền có thể nhìn ra được, muốn là cùng lão tiểu tử này, ngươi đời này cũng chỉ có thể luyện đan. Chúng ta tu luyện võ đạo người, đều là không ngừng đột phá tự thân, để đạt tới mình muốn mục tiêu. Nếu là ngươi cùng hắn, tất nhiên sẽ hoang phế ngươi võ đạo. Tửu lão lời nói khiến dược lão cũng là một trận lo nghĩ. Lúc này chửi âm lên, đan đạo có đan đạo, võ đạo có võ đạo, nếu là thành tựu đan đạo, trước đó đồ cũng là bất khả hạn lượng, có thể so sánh cái này chém chém giết giết mạnh hơn. Phi, lão giấy muốn thì nguyện ý, tùy tiện đều có thể bóp chết cái này đan đạo người. Tửu lão tức giận nói, trong lúc nhất thời, hai người lại là gộp vào nhau lên. Cái này nghe được Hạ Minh, đều là nhịn không được xoa xoa cái trán. Cái này thật sự là rất khó chịu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.